Chương 1772, Lâu Đài, 2, nhưng hành tinh Donan quả thật là quá giàu có rồi, nơi này nghề gieo trồng đều là dược thảo luyện kim giá trị cực cao, ngay cả sản xuất nông nghiệp nhìn như bình thường cũng là nguyên liệu nấu ăn tinh phẩm, càng không cần phải nói các loại xa xỉ phẩm, vũ khí trang bị, vật phẩm luyện kim các sản nghiệp gia công nơi này, mỗi một thứ đều đủ khiến người ta đỏ mắt, trước kia là gia tộc Lít Tần bảo hộ, khiến nơi này luôn duy trì an toàn. David trái lại không lo lắng có quý tộc đỉnh cấp cùng đại quý tộc dòm ngó, các quý tộc này đều biết nặng nhẹ, hắn chỉ lo lắng một ít kỵ sĩ lưu lạc không biết sự tích của hắn, ở hành tinh Donan làm ra một số việc. Cho nên nhiều tới 40 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tồn tại, đủ để uy hiếp đến một số người. Công tước đại nhân, xin ngài yên tâm hành tinh Donan an toàn, tử tước Antonio có chút kích động nói. Tử tước Antonio ban đầu còn lo lắng các thiên không kỵ sĩ cấp 4 này sẽ bởi vì so với lão sớm hơn trở thành thuộc hạ của công tước Arthur, mà tranh đoạt một ít quyền lực, không ngờ công tước Arthur tỏ vẻ mấy chục vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 sẽ không nhúng tay chính vụ. Thuê tử tước Antonio nghĩ, đây là công tước Arthur biểu lộ thái độ, đây là ưu đãi đối với dân bản xứ hành tinh Donan, càng quan trọng hơn là 20 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 chiến lực như vậy trong tay. Lão có thể thoải mái gạt bỏ những kẻ rắp tâm bất lương cho công tước Arthur. Tử tước Antonio rất rõ ràng đối với hành tinh Donan, lão tuy không có năng lực như David, có thể dùng tinh thần phán đoán ra người tâm tư bất chính, nhưng lão lại cũng biết những người nào có dị tâm, những người nào là có thể lôi kéo. Anh đi đi. David phất tay nói. Tử tước Antonio không người cáo lui, lúc lão rời khỏi bước chân thoải mái, lần này đầu nhập vào thành quả không tệ. Vào đi. David hướng quản gia đứng thẳng ngoài đại sảnh phân phó. Vị quản gia này cực kỳ câu nệ, David cũng hiểu, quản gia loại nghề nghiệp này hầu như chính là cả đời chỉ phục vụ cho một quý tộc, quản gia có thể lưu lại tự nhiên cũng sẽ không là quản gia quan trọng của gia tộc Lytton. Quản gia có thể đứng ở trong lâu đài lĩnh chủ, vậy cũng nói rõ trước kia thân phận không đơn giản, Jeffrey ra mắt chủ nhân tôn quý. Quản gia sau khi tiến vào đại sảnh, hành một lễ lớn, nói. Tinh thần David đảo qua, xác định trong lòng quản gia này cũng không có trạng thái khác thường, người thường, thậm chí không vượt qua kỵ sĩ cấp 3, đều không thể ở trước mặt hắn che giấu ý nghĩ trong lòng, đương nhiên ý tưởng này cũng không phải chỉ ý tưởng cụ thể, mà là khuynh hướng nào đó. David có được năng lực thiên phú, thôi miên, đây chính là thiên phú đáng sợ vượt qua cấp 5, lại thêm lấy tinh thần cấp 5 làm cơ sở, cho dù là dưới tình huống không sử dụng năng lực thiên phú, thôi miên. Tri thức tương ứng năng lực thiên phú, thôi miên, cũng có thể trợ giúp hắn phán đoán ra tâm lý mục tiêu, cho nên David cũng không lo lắng gia tộc Lytton sẽ để lại hậu thủ gì ở hành tinh Donan, chỉ cần cho hắn một ít thời gian, hắn có thể mang toàn bộ người rắp tâm bất lương tất cả đều bắt ra. Chỉ là hắn cũng không có hứng thú mang tinh lực lãng phí ở phương diện này, đạt được hành tinh Donan là niềm vui bất ngờ, không phải một loại trói buộc. David ra sức đề bạt dân bản xứ hành tinh Donan. Chính là vì thông qua thủ đoạn bình thường để thống trị hành tinh Donan, chỉ cần tử tước Antonio có thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy sẽ có càng ngày càng nhiều quý tộc hành tinh Donan đi lên địa vị cao. Theo hắn biết rất nhiều vị trí quan trọng của hành tinh Donan đều đang bỏ trống, những vị trí đó ban đầu đều là do tộc nhân gia tộc Lytton đảm nhiệm. Đứng lên mà nói, giới thiệu bản thân một lần, David phất tay nói. Tôi là quản gia ban đầu của lâu đài gia tộc Lytton, phụ trách duy trì lâu đài, quản lý người hầu. Quản gia Jeffrey đứng lên, vẫn khom lưng nói, quản gia Jeffrey, ông về sau phụ trách tất cả công việc của lâu đài này, ông chịu trách nhiệm với quản gia Dicken là được. David mỉm cười nói, quản gia Dicken phụ trách là việc lớn, quản gia lâu đài là cần thiết, những chuyện tỉ mỉ này chính cần quản gia hiểu công việc đến thao tác, bất cứ một món trang sức nào trong lâu đài này cũng là tinh phẩm, hàng mỹ nghệ trong ngoài lâu đài giá trị càng không thể đo đếm. Tuy nói những tài phú này đối với David mà nói không tính là cái gì, nhưng hắn cũng không muốn để tòa lâu đài này xuất hiện chút nhiễu loạn nào. Khi gia tộc Lytton rời khỏi, cũng không dám mang đi cho dù bất cứ một món trang trí nào, bởi vì phương diện thần điện yêu cầu chính là tất cả hành tinh Donan đều phải để lại. Ở lúc gia tộc Lytton xuống dốc nhất, bọn họ cũng không dám vi phạm ý nguyện của thần điện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong lâu đài vẫn như cũ lưu thủ 50 vị kỵ sĩ, vẫn như cũ có quản gia ở lại. Chính là vì bảo hộ cùng bàn giao mọi thứ của lâu dài. Chủ nhân, Jeffrey tôi tuyên thệ cả đời nguyện trung thành với ngài. Quản gia Jeffrey quỳ mọp dưới đất, trong miệng nói. Tôi tiếp nhận sự trung thành của ông. David trầm giọng nói, chủ nhân, tôi soạn một phần danh sách người hầu, tổng cộng có 136 người, chuẩn bị khai trừ 11 người hầu trong đó, tôi đều đã đánh dấu. Quản gia Jeffrey một lần nữa đứng lên, cẩn thận lấy ra một tấm da dê đưa qua nói. Đây là quyền lực tôi giao cho ông, việc người hầu ông toàn quyền phụ trách. David cười phất tay nói, hắn cũng không cần xem danh sách, đã biết 11 người hầu đó đều là có vấn đề các phương diện, hơn nữa có thể bị quản gia Jeffrey giáp mặt nói ra, khả năng lớn nhất chính là vấn đề trung thành. Quản gia Jeffrey thu hồi danh sách, kích động trên mặt càng sâu hơn. Bởi vì hắn cảm giác được công tước Arthur tín nhiệm đối với hắn, đây là điều rất khó có được, phải biết rằng tín nhiệm thành lập giữa quản gia cùng quý tộc, đó là cần thời gian rất lâu chậm rãi kết hợp mới có thể đạt tới. Một tháng sau, tôi sẽ ở lâu đài này mở một tiệc rượu, ông cần phối hợp tốt quản gia Dicken, hạng mục công việc cụ thể do ông trao đổi với quản gia Dicken. David trầm giọng nói, trước kia là không có cách nào, mới ở trên hành tinh Gami tinh cầu hoàn toàn sở hữu riêng đó tổ chức tiệc rượu. Lần này lại là khác, có hành tinh Donan, vừa lúc có thể mang tiệc rượu đắt ở nơi này. Đây cũng là một loại phương thức thể hiện công tích của hắn, lấy tư thái người thắng, dùng lâu đài bồi thường tổ chức tiệc rượu long trọng. Chương 1773, tin tức, 1, quản gia Jeffrey còn không biết hắn sắp sửa tham gia là tiệc rượu thế nào, hắn không người đáp ứng. Chủ nhân, tôi dẫn ngài đi thăm lâu đài một lần. Quản gia Jeffrey không người nói. Công tước Arthur đã bổ nhiệm hắn làm quản gia lâu đài, hắn liền phải chấp hành công tác quản gia, một ít phương tiện quan trọng cùng vật phẩm quý trọng của lâu đài đều phải hướng chủ nhân thuyết minh. David gật gật đầu, theo quản gia Jeffrey bắt đầu tham quan ở trong lâu đài. Thật ra phạm vi tinh thần hắn đảo qua, so với dùng mắt nhìn còn rõ ràng hơn, nhưng đi theo quản gia Jeffrey một vòng, tận mắt thấy hoàn cảnh lâu đài, đồng thời cũng là để tất cả mọi người của lâu đài biết hắn đang ủng hộ quản gia Jeffrey. Bên trong lâu đài khiến David chú ý cũng chỉ có số ít mấy nơi, ở lầu một trên cửa một gian thư phòng có hoa văn luyện kim, quản gia Jeffrey dùng một tấm lệnh bài luyện kim mở ra phòng sách. Chủ nhân, nơi này bộ sách mặt ngoài gia tộc Lipton cũng chưa động vào, nhưng thư phòng có gian bí mật, nơi đó có cái gì tôi chưa bao giờ thấy. Quản gia Jeffrey chỉ vào một bức tường nói, David gật gật đầu, hắn nhìn lướt qua phòng sách, sách nơi này coi như là không tệ, đặt ở trong quý tộc bình thường. Đều là sách truyền thừa cực kỳ quan trọng. Hắn tới trước bức tường, tùy tay đẩy, ở lúc quản gia Jeffrey trợn mắt há hốc mồm, coi hoa văn luyện kim trên vách tường như không khí, màn bức tường đẩy ra, lộ ra căn phòng bí mật bên trong. Quản gia Jeffrey có chút không hiểu, phòng bí mật của gia tộc quý tộc đỉnh cấp dễ mở ra như vậy sao? Đi vào phòng bí mật, bên trong trống không một vật, xem ra là bị dọn sạch rồi. Quản gia Jeffrey truyền đạt một tin tức với gia tộc Lipton. Bảo bọn họ mang mọi vật trong phòng bí mật đặt về không thiếu một món nào. David quay đầu dặn dò quản gia Jeffrey, chủ nhân, gia tộc Lipton sợ là sẽ không thừa nhận. Quản gia Jeffrey không quá hiểu ý tứ David, không người nói, chỉ để ý truyền lời qua, còn có nghe nói gia tộc Lipton lúc rời khỏi mang đi một ít thiên không kỵ sĩ cấp 4 xuất thân hành tinh Donan, cứ nói tôi muốn gia tộc Lipton mang toàn bộ kỵ sĩ xuất thân hành tinh Donan đưa về hết. David phất tay quyết định. Vâng, chủ nhân. Quản gia Jeffrey không người đáp, David nhìn lướt qua căn phòng bí mật, có lẽ ở trong mắt quản gia Jeffrey, căn phòng bí mật này bị dọn trống là vì vật phẩm bên trong quý giá, nhưng ở trong mắt hắn, đây là khiêu khích đối với hắn, trong một căn phòng bí mật không của lâu đài chính, có thể có thứ quý giá cỡ nào, David và gia tộc Lipton căn bản không có khả năng giải hòa, loại thời điểm này chỉ cần bắt được một chút cơ hội, thì mượn cơ hội chèn ép. Quản gia Jeffrey dẫn theo David tiếp tục tham quan lâu đài, một đường tới kho hàng, quản gia Jeffrey mở ra cửa máy kho hàng. Ở trong kho hàng chất đầy vật tư, nhìn ra ở bên trên kho hàng này, gia tộc Lipton cũng chưa động tay chân. Lâu đài như vậy, bình thường đều có ghi chép đầy đủ, bao gồm đăng ký toàn bộ vật phẩm, nhật ký tiến vào kho hàng, thậm chí chi tiết đến mỗi ngày tiêu hao, đều sẽ bị ghi lại. Trừ số ít vật phẩm đặc thù không có ghi lại, như căn phòng bí mật trước đó. Vật phẩm còn lại cho dù tộc nhân gia tộc Lipton muốn nuốt riêng cũng không dám. Cái gì? Tin tức này xác định không? Năng lượng phân thân bá tước AB đang liên hệ với nhân viên tình báo gia tộc Lipton, hắn thất thố hiếm thấy kêu lên. Năng lượng phân thân thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid nhìn bá tước AB ở sau khi chấm dứt liên lạc, còn ngơ ngác đứng ở tại chỗ. AB, đã xảy ra chuyện gì? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid lên tiếng dò hỏi. Mấy ngày gần đây phân thân năng lượng hai vị bọn họ bởi vì cần thương lượng một ít sự tình trọng đại, cho nên đều ở một chỗ, nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avic ngày thường không đi hỏi đến chuyện trong gia tộc, bá tước AB liên lạc hắn cũng không chú ý, công tước Arthur thăng cấp rồi. Bá tước AB bất đắc dĩ cười khổ nói, cái gì? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avic lộ ra một vẻ mặt giống với bá tước AB trước đó, công tước Arthur mới bao nhiêu tuổi, đã trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cái này đã không là vấn đề tiềm lực nữa, mà là thật sự bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp rồi. Công tước Arthur khi còn là thiên không kỵ sĩ cấp 4, là có thể ám sát thánh điện kỵ sĩ cấp 5, bây giờ cùng là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, như vậy trên đời này còn có vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào có thể ngăn trở hắn ám sát? Nếu là quý tộc khác, nghe được tin tức này nhiều nhất sẽ chỉ cảm thán thiên phú của công tước Arthur, lại nói mấy lời hâm mộ ghen tị, nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avic và bá tước AB khác, bọn họ đã trở thành tử địch với công tước Arthur, dưới loại tình huống này nghe được tin tức này. Sao có thể không làm bọn họ hoảng sợ? Tin tức chuẩn xác không? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avic truy hỏi. Tuy gia tộc Lipton không bằng trước kia, nhưng mạng lưới tình báo cũng chưa chịu bao nhiêu ảnh hưởng, đưa ra tình báo tự nhiên không có vấn đề gì. Với lại chuyện trọng đại như vậy, không trải qua lặp đi lặp lại chứng thực, nhân viên tình báo cũng không dám báo lên. Đã xác minh nhiều lần, bá tước AB lại hiểu ý tưởng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avic, hắn trầm giọng nói. Phiền toái rồi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avic thở dài nói, trước kia cho dù công tước Arthur có được năng lực tập kích ám sát thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng xét đến cùng còn chỉ là thiên không kỵ sĩ cấp 4, sức phòng ngự không có khả năng đạt tới cấp bậc thánh điện kỵ sĩ cấp 5, chỉ cần thao tác thích đáng, khả năng phục giết vẫn là có. Nhưng bây giờ công tước Arthur đã trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, kế hoạch ban đầu chế định đã không được nữa. Nhân thủ, hoàng hôn các vị thần bên kia đều đến cũng cần tăng, gia tộc Lipton trả giá cũng phải tăng lên. Một lần nữa liên hệ bên kia, may mà đạt được tình báo kịp thời, nếu không lại bận một hồi vô ích. Bá tước AB đề nghị. Tôi lập tức liên lạc, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avic gật gật đầu nói. Đúng lúc này, quản gia đi đến ngoài cửa không người, quản gia chưa nói, hắn biết hai vị bên trong ở lúc hắn đến sẽ biết. Chỉ cần bên trong có rảnh sẽ triệu hồi hắn. Quản gia, có chuyện gì sao? Bá tước AB vung tay lên, cửa phòng mở ra, hắn lên tiếng hỏi, chủ nhân, Avic đại nhân, công tước Arthur sai người đưa tới thư. Quản gia không người lấy ra một phong thư đưa qua, nói, chương 1774, tin tức, 2, bá tước AB cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avic nhìn nhau một cái, đều đang kỳ quái công tước Arthur vì sao sẽ đưa thư tới cho bọn họ. Bá tước AB tiếp nhận thư, đây là một phần thư cực kỳ chính thức, bên trên có dán mép huy hiệu đồ án báo bóng tối, trên mép dán quanh quẩn năng lượng luyện kim, hắn búng khẽ ngón tay, mở ra mép dán, lấy ra tấm da dê bên trong. Cả gan làm loạn. Khinh người quá đáng. Ở sau khi xem xong nội dung, bá tước AB sắc mặt âm trầm siết chặt bức thư, trong miệng nói, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avic không cần lấy thư ra, tinh thần hắn đảo qua bức thư. Cũng đã biết nội dung bức thư. Chẳng lẽ cậu không dặn dò bọn họ đừng làm động tác nhỏ sao? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avic nhíu mày hỏi. Trên thực tế vô luận là bá tước AB hay thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avic đều không có ý tưởng muốn từ hành tinh Donan mang đi bất cứ vật phẩm nào, hơn nữa cũng là hạ lệnh như thế. Chỉ là lệnh tuy hạ đạt rồi, nhưng người chấp hành mệnh lệnh cũng chưa dựa theo yêu cầu chấp hành. Các vật phẩm có ghi lại có thể so sánh đối chiếu kia. Bọn họ đương nhiên không dám động vào, nhưng như vật phẩm trong phòng bí mật, như thiên không kỵ sĩ cấp 4 hành tinh Donan đồng ý theo bọn họ rời khỏi, thì không ở hàng ngũ này. Phụ trách lãnh địa hành tinh Donan là một mũi dòng chính của gia tộc Lipton, sau khi mất đi lãnh địa hành tinh Donan, một mũi dòng chính này chịu tổn thất thật lớn. Như gia tộc Lipton gia tộc quy mô như vậy, bên trong cũng chia phe phái, dù đều là dòng chính cũng chia mấy chi, cạnh tranh lẫn nhau. Ở lúc bình thường hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng sẽ không hỏi, bởi vì loại cạnh tranh này có thể giữ sức sống của gia tộc, nhưng không ngờ tộc nhân sẽ tự ra tay. Cả gan làm loạn, bá tước AB nói chính là chỉ tộc nhân rút lui khỏi hành tinh Donan, mà nhắc tới khinh người quá đáng là chỉ David. Bảo bọn họ đưa vật phẩm cùng người trở về, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avic tuy rất ít hỏi đến công việc trong tộc, nhưng lúc này hắn vẫn nói thẳng. Quả thật. Không thể bởi vì sự kiện này quấy rầy kế hoạch của chúng ta, bá tước AB cũng từ trong phẫn nộ tỉnh táo lại, trầm giọng nói. Trong lòng hai người thật ra đều rất bất đắc dĩ, gia tộc Lipton đã xuống dốc đến mức cần hướng người ta cúi đầu, Cái này cũng tăng thêm quyết tâm muốn giải quyết công tước Arthur của bọn họ, một ngày không trừ công tước Arthur, sỉ nhục của gia tộc Liết Tần liền một ngày không thể rửa sạch. Quản gia, bảo kỵ sĩ chấp pháp của gia tộc ra mặt, mang tộc nhân vi phạm mệnh lệnh tôi đưa đến nhà tù của tộc, bảo bọn họ cảnh tỉnh một chút, vật phẩm cùng với kỵ sĩ từ hành tinh Donan mang về, đưa hết trở lại. Bá tước AB hướng quản gia phân phó. Quản gia không người lui ra, để lại hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mặt mang bất đắc dĩ cùng hận ý. Trong lâu đài chính của gia tộc Mên, lĩnh chủ Gao cũng thu được tình báo tương tự. Ha ha ha ha. Tiếng cười của lĩnh chủ Gao vang vọng ở trong phòng, trong tiếng cười tràn đầy vui sướng. Hắn đương nhiên phải vui, từ sau khi công tước Arthur vừa mới triển lộ ra xu thế thiên tài, hắn đã hướng công tước Arthur đầu tư. Hơn nữa theo công tước Arthur trưởng thành, gia tộc Mên đầu tư cũng càng lúc càng lớn. Bất cứ một nhà quý tộc đỉnh cấp nào cũng sẽ làm đầu tư như vậy, như một ít kỵ sĩ thiên tài, thậm chí sẽ thu được nội bộ gia tộc tiến hành bồi dưỡng. Nhưng lĩnh chủ Gao cũng không ngờ, lúc ấy người trẻ tuổi kia bị hắn cho rằng thiên phú rất mạnh, quý tộc kia cùng cha ly con hắn là bạn tốt, nay đã trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tồn tại tương đương với hắn. Trong tình báo còn có thần điện bên kia đang xử lý thủ tục tương quan quý tộc đỉnh cấp cho công tước Arthur, không cần bao lâu. Công tước Arthur sẽ trở thành một thành viên của quý tộc đỉnh cấp, có thể nói công tước Arthur trong hơn một năm thời gian ngắn ngủn, đã đi xong con đường rất nhiều gia tộc mấy thế hệ hoặc là mười mấy thế hệ mới đi xong, từ nam tước thấp nhất, cho tới bây giờ công tước, lại đến quý tộc đỉnh cấp, nghị viên nghị hội tối cao, thân phận địa vị biến hóa trong đó, biên độ to lớn, làm người ta khó có thể tưởng tượng. Nam tước Blackmore, chuẩn bị một phần hậu lễ, chúc mừng công tước Arthur tấn thăng thánh điện kỵ sĩ. Bảo Charlie đi một chuyến. Lĩnh chủ Gao phân phó đối với nam tước Blackmore bên cạnh. Nam tước Blackmore cũng chấn động vì tin tức này, nhưng trình độ thiên tài của công tước Arthur, hắn đã sớm kiến thức. Muốn nói toàn bộ thần chúc đại thế giới, vì kỵ sĩ nào có khả năng trở thành thánh điện kỵ sĩ nhất, ở trong mắt nam tước Blackmore chính là công tước Arthur. Tuy công tước Arthur tấn thăng thánh điện kỵ sĩ có chút sớm, nhưng còn chưa thoát ly hắn đoán trước. Vậy ai ẩn thì sao? Nam tước Blackmore thấp giọng như hỏi, lại như nhắc nhở. Nếu nói công tước Arthur cùng gia tộc mình có phiền toái gì, Aion này chính là phiền toái duy nhất. Aion là con tư sinh của lĩnh chủ Gao, gã làm việc quái đảng, từng có mâu thuẫn với công tước Arthur, nay đang ở Thiết Lô Tinh tiếp nhận trừng phạt. Triệt tiêu tất cả thân phận quý tộc của Aion, đoạn tuyệt cung ứng tài nguyên kỵ sĩ của hắn, bảo hắn rời khỏi Thiết Lô Tinh, đưa hắn đến hành tinh Oan Tân đi, để hắn vượt qua cả một đời của người bình thường đi. Lĩnh chủ Gao lắc đầu nói. Lấy thân phận Aion, sau khi phạm sai lầm chỉ cần ở Thiết Lô Tinh nán lại đủ thời gian, sau khi rời khỏi còn có thể về đến gia tộc, cho dù tệ nữa cũng là một quý tộc cấp thấp, lại có gia tộc Mên làm hậu thuẫn, có thể hưởng loại cuộc sống tùy ý đó trước kia. Đặc biệt nay thế lực gia tộc Mên càng lúc càng lớn, Aion về sau cơ hội vẫn là rất nhiều, nhưng quyết định của lĩnh chủ Gao lại là cắt đứt mọi cơ hội của Aion. Hành tinh Oan Tân là một tinh cầu đặc thù của thần chúc đại thế giới, nơi đó là chỗ lưu đày quý tộc bị vứt bỏ. Hành tinh Oan Tân là tinh cầu thiếu năng lượng tu luyện cực kỳ hiếm thấy, thậm chí ở trên hành tinh Oan Tân, không đủ tài nguyên, ngay cả cửa truyền tống cấp tinh cầu cũng không bố trí. Nơi đó thuần túy là thế giới của người thường, quý tộc lưu đày ở nơi đó có thể hưởng thụ cuộc sống của phú hào bình thường, lại mất đi tất cả tương lai. Tôi lập tức đi làm. Nam tước Blackmore trầm giọng đáp. Quan hệ của chúng ta cùng công tước Arthur còn cần chặt chẽ hơn nữa, công tước Arthur đã tới cấp 5, nhưng hắn còn chưa kết hôn. Lĩnh chủ Gao cũng chưa nói gì nữa. Việc này tôi cũng sẽ lưu ý, nam tước Blackmore cười nói. Chương 1775, kế hoạch, 1, ý tứ trong lời nói của lĩnh chủ Gao rất rõ ràng, là muốn chọn lựa cô gái trong tộc kết hôn với công tước Arthur, nhưng lấy thân phận của hắn không tiện nói rõ, hắn có thể nghĩ đến một điểm này. Có thể nghĩ mà biết coi trọng bao nhiêu đối với công tước Arthur, sức ảnh hưởng gia tộc Mên không ngừng tăng lên từ đâu mà đến, chính là dựa vào canh hạt sen noãn tâm của công tước Arthur, lại thêm công tước Arthur cùng gia tộc Mên liên hệ chặt chẽ, khiến gia tộc Mên đang từng bước đi về phía quý tộc đỉnh cấp đỉnh phong. Công tước Arthur chính là minh hữu kiên cố nhất của gia tộc Mên, lĩnh chủ Gao có ý muốn tăng mạnh quan hệ cũng là bình thường. Tin tức công tước Arthur tấn thăng thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Đầu tiên là lưu truyền ở trong giới quý tộc đỉnh cấp, sau đó liền lấy tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng truyền ra ở trong toàn bộ giới quý tộc. Trong giới quý tộc không có bí mật thật sự nào cả, như loại tin tức này thông qua các loại tiệc rượu, các loại tụ hội truyền lưu. Mà quý tộc sự vụ sở cũng hướng toàn bộ quý tộc đưa thông báo mới nhất, gia tộc Lucer của công tước Arthur tấn thăng trở thành quý tộc đỉnh cấp. Tin tức này lấy khí thế mãnh liệt hơn đánh vào trái tim các quý tộc đỉnh cấp mới, ý nghĩa một gia tộc cuộc khởi. Đây là giấc mộng cao nhất của vô số quý tộc, cái này ý nghĩa trở thành kẻ chia sẻ miếng bánh ngọt lớn nhất của thần chúc đại thế giới, hưởng thụ hạn mức các loại tài nguyên đỉnh cấp. Đặc biệt 22 nhà quý tộc đỉnh cấp kia từng tham dự xâm nhập hành tinh Gami, bọn họ tuy đã lấy ra bồi thường, nhưng trong lòng vẫn cực độ bất an. Các quý tộc đỉnh cấp này điên cuồng tìm các loại quan hệ, muốn gặp mặt lĩnh chủ Gao, về phần nói từng gặp công tước Arthur một lần, bọn họ đã sớm thử, chưa từng có ai thành công. Charlie, hoan nghênh cậu, David cười nhìn kỵ sĩ Charlie chủ động tiến lên hành lễ bắt tay chỉ có giữa bạn bè mới sẽ sử dụng, hô. Hắn nhìn thấy kỵ sĩ Charlie tựa như có chút không biết chào hỏi như thế nào, lúc này mới sẽ chủ động tiến lên. Arthur, tôi còn có chút lo lắng cậu sẽ thay đổi, kỵ sĩ Charlie nhìn thấy động tác của David, cũng không khỏi trầm tĩnh lại, cười bắt tay lại nói, thay đổi như thế nào nữa tôi vẫn là tôi, chung quy không thể tấn thăng thánh điện kỵ sĩ thì không nhận bạn bè nữa chứ. David cười nói, tâm tình của David thật sự cực kỳ thoải mái, hắn cùng kỵ sĩ Charlie là bạn bè thật sự. Kỵ sĩ Charlie cũng là một trong số ít vài người bạn thật sự của hắn, càng là đến địa vị cùng thực lực của hắn, loại tình bạn này mới càng thêm quý giá. Ít nhất David này muốn kết bạn có thể tùy ý trao đổi nữa, hầu như là chuyện không có khả năng, thực lực ngang nhau địa vị ngang nhau với hắn, người nào không phải cáo già, không cẩn thận liền có thể rơi vào bẫy. Canh hạt sen noãn tâm cùng rượu vang hành tinh Gami đều được tặng, loại đãi ngộ này ngay cả khi giám mục Evan đến gặp cũng không có. Đây là quà cha tôi bảo tôi đưa tới, chờ sau khi kỵ sĩ Charlie thưởng thức xong mỹ vị, lúc này mới nghĩ tới chuyện quà, hắn mang một cái nhẫn không gian đưa qua, nói, cảm tạ lĩnh chủ Gao cho tôi tính ở hành tinh Donan ổn định, ở nơi này tổ chức tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ, đến lúc đó cậu làm khách quý qua đó. David cười thu hồi nhẫn không gian, nói, sở dĩ nói để kỵ sĩ Charlie làm khách quý, đó là bởi vì tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ tiêu chuẩn tham gia là cấp 5. Loại tiệc rượu cấp bậc này, trừ phi là được đặc biệt mời, nếu không không đến thực lực cấp 5 là không có tư cách tham gia. Trong giới quý tộc thần chúc đại thế giới gần đây có hai việc lớn này đều là việc trọng đại tầng đỉnh nhất trong quý tộc. Việc thứ nhất là nghị hội tối cao sẽ ở 2 tháng sau đề cử nghị trưởng nhiệm kỳ mới, đến lúc đó chỉ cần không phải lĩnh chủ bế tử quan đều phải tới, hơn nữa còn cần là bản thể tới, bởi vì là bản thể lĩnh chủ tới tham gia nghị hội tối cao. Thiểm Diệu tin chỗ nghị hội tối cao sẽ xuất hiện rầm rộ hiếm thấy. Mỗi một vị lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp đều sẽ ở ngày đó triển lãm ra phong thái của mình, đặc biệt một con phố dài kia trước nghị hội tối cao, càng là có nghi thức đi qua truyền thống. Rất nhiều quý tộc đều sẽ lựa chọn một ngày đó tới Thiểm Diệu tin, chỉ vì xem lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp ra ngoài phô trương. Cơ hội nghị hội tối cao cần toàn thể nghị viên đến, cách mỗi mấy chục năm mới có một lần, bất cứ quý tộc nào có năng lực đều sẽ lựa chọn đến quan sát. Việc thứ hai chính là tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ của lĩnh chủ Arthur, tiệc rượu lần này đã là chúc mừng lĩnh chủ Arthur trở thành thánh điện kỵ sĩ, lại là chúc mừng gia tộc Lucer lĩnh chủ Arthur trở thành quý tộc đỉnh cấp. Tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ, từ trên tên là có thể biết, đây là một lần tiệc rượu của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, dưới tình huống bình thường, kẻ tham dự ít nhất cũng cần cấp 5. Tụ hội cấp 5 ở bất cứ thời điểm nào cũng là việc lớn của thần chúc đại thế giới. Càng không cần phải nói trước đó lĩnh chủ Arthur ở lúc thiên không kỵ sĩ cấp 4 từng tổ chức một lần tiệc rượu một lần đó cường giả cấp 5 tới tham gia đã nhiều tới 60 vị, cho nên trong giới quý tộc đều suy đoán một lần này tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ sẽ có bao nhiêu vị cấp 5 tới đó, có lẽ đây chính là việc trọng đại gần với đề cử nghị hội tối cao. Lĩnh chủ Arthur đã gửi thư mời ra ngoài, lần này hắn mang toàn bộ cường giả cấp 5 quen biết tính hết ở bên trong, nhưng... Rất nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hắn không quen biết cũng gửi tới thư hy vọng được mời, chủ động muốn kết giao với cường giả như hắn, cũng không phải một chuyện mất mặt. David tự nhiên sẽ không từ chối các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này, hôm nay hắn quen biết một người bạn, ngày mai hắn ít đi một kẻ địch. Chủ nhân, gia tộc Litton đưa tới chiếc nhẫn không gian này, còn có 6 thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở bên ngoài. Quản gia Dicken bước nhanh đi lên sân thượng, hướng David đang nhàn nhã nằm báo cáo. Trên mặt quản gia Dicken hiện lên vẻ hưng phấn, hắn cũng không ngờ trước đó lĩnh chủ Arthur hướng gia tộc Litton yêu cầu đưa về vật phẩm cùng kỵ sĩ mang đi, gia tộc Litton thế mà thật sự đưa về. 6 thiên không kỵ sĩ cấp 4 giao cho tử tước Antonio quản lý, nhẫn không gian cho quản gia Jeffrey, do hắn đặt lại trong phòng bí mật. David phất tay quyết định, quản gia Dicken cầm một chiếc nhẫn không gian giao cho quản gia Jeffrey ở bên. Chương 1776, kế hoạch 2, quản gia Jeffrey làm quản gia chuyên trách lâu đài lĩnh chủ, chỉ cần David đang ở lâu đài lĩnh chủ, như vậy quản gia Jeffrey nhất định phải lấy David làm trung tâm phục vụ, đây cũng là nguyên nhân quản gia Jeffrey vì sao luôn đứng ở chỗ này. David đòi lấy vật phẩm và kỵ sĩ, cũng không phải nhìn trúng những thứ này bao nhiêu, chỉ là cho gia tộc Lytton đã kích, đừng nhìn đây là việc nhỏ, nhưng truyền ra đối với gia tộc Lytton vốn thanh danh giảm mạnh là có ảnh hưởng không nhỏ. Chủ nhân, lĩnh chủ Felix gia tộc Jenner gửi đến xin, muốn tham gia tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ, ngài xem xử lý thế nào, quản gia Dicken lại tiếp tục hỏi, từ sau khi thư mời tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ đưa đi. Loại quý tộc đỉnh cấp cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chủ động liên hệ này đã có rất nhiều đám. Quản gia Dicken đều là dựa theo David phân phó làm việc, tất cả hướng đối phương đưa đi thư mời. Nhưng quản gia Dicken lần này cũng không dễ làm ra quyết định, hắn cực kỳ rõ hành vi của gia tộc Jenner. Gia tộc Jenner không chỉ là tham dự xâm nhập một trong 23 nhà quý tộc đỉnh cấp của hành tinh Gami, càng là một trong 6 quý tộc đỉnh cấp trước đó phục kích lĩnh chủ Arthur. Gia tộc Jenner thông qua đủ loại quan hệ, muốn gặp lĩnh chủ Arthur, đều bị từ chối. Lĩnh chủ Felix gia tộc Jenner, David trầm ngâm một phen, trong lòng phán đoán, nếu dựa theo tính tình của hắn, gia tộc như vậy hắn là sẽ không bỏ qua. Nhưng trước đó lĩnh chủ Gao mang đến cảnh báo phương diện thần điện, hắn vẫn cần coi trọng. Muốn nán lại tiếp ở thần chúc đại thế giới, thần điện bên này không thể đắc tội quá mức, nhìn xem kết cục của bá tước AB hiện nay. Trừ gia tộc Mather, quý tộc còn lại chỉ cần gửi đến thư xin thì đưa đi thư mời đi. David có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn không thích loại cảm giác này, nhưng vẫn phất tay nói. Quản gia Dicken nhìn một phần thư xin khác trong tay, chưa nói ra đã không người cáo lui. Một phần thư xin khác chính là gia tộc Mather, lĩnh chủ Amos gửi đến thư hy vọng tham gia tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ, trên loại tiệc rượu tính chất chúc mừng này. Tâm tình lĩnh chủ Arthur tự nhiên là sẽ phi thường tốt, loại thời điểm này chính là thời cơ giải hòa tốt nhất. Đặc biệt ở trên tiệc rượu sẽ có một ít bạn bè của lĩnh chủ Amos, cũng sẽ biện hộ cho hắn, càng có thể tăng thêm tỷ lệ giải hòa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao dưới tình huống biết rõ lĩnh chủ Arthur không thích bọn họ các quý tộc đỉnh cấp tham dự xâm nhập hành tinh Gami này. Các quý tộc đỉnh cấp này vẫn liều mạng không biết xấu hổ muốn tiến vào tiệc rượu, chính là vì giải hòa với lĩnh chủ Arthur. Quản gia Jeffrey, hai ngày nay tình huống hành tinh Donan như thế nào? David tiếp tục nằm xuống. Hắn hướng quản gia Jeffrey đứng bên cạnh dò hỏi. David ở lại lâu đài lĩnh chủ hành tinh Donan, cũng không chỉ là bởi vì trải qua 2 tháng bế quan khổ tu, đến thả lỏng. Hắn ở hành tinh Donan, lấy 2 tầng thân phận thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp, làm hành tinh Donan nhanh chóng khôi phục trật tự, yên ổn lòng người hành tinh Donan. Chủ nhân, có quản gia Dicken và tử tước Antonio, cũng có 40 vị thiên không kỵ sĩ áp chế, hành tinh Donan đã ổn định. Đương nhiên quan trọng nhất là chủ nhân uy hiếp tạo thành, quản gia Jeffrey không người báo cáo. Tôi ở nơi này 5 ngày, một lát nữa tôi sẽ quay về hành tinh Gami, có chuyện quan trọng thông qua pháp trận liên lạc báo cho tôi. David gật gật đầu nói. Nói đến pháp trận liên lạc, David lúc này đã không dùng pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ lúc trước thu được thuộc về lĩnh chủ má cất nữa, hắn ở sau khi trở thành lĩnh chủ, thần điện bên kia đã đưa đến một pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ thuộc về hắn. Lĩnh chủ có rất nhiều chỗ tốt, hạn mức tài nguyên chiến tinh, khiến hắn lần đầu tiên biết, thì ra còn có thể có nhiều chủng loại tài nguyên kỵ sĩ như vậy, phân biệt thuộc về tài nguyên kỵ sĩ chính thức cấp 2, đại địa kỵ sĩ cấp 3, thiên không kỵ sĩ cấp 4, cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5, từ nhiều đến ít dựa theo năm cung ứng. Vâng, chủ nhân, quản gia Jeffrey tuy có điều thất vọng đối với David rời khỏi, nhưng hắn vẫn không người đáp, quản gia chỉ có cùng một chỗ với chủ nhân. Mới có thể thể hiện ra giá trị lớn nhất, đây cũng là cơ hội sinh ra ăn ý với chủ nhân. Quản gia Jeffrey trải qua mấy ngày thời gian ngắn ngủn, cơ bản nắm giữ một ít thói quen của lĩnh chủ Arthur, hắn có thể khiến lĩnh chủ Arthur không cần suy xét việc vặt sinh hoạt, hoàn toàn thả lỏng ở trong lâu đài lĩnh chủ. Hành tung của tôi không cần đặc biệt nói cho người khác, David đứng lên dặn dò, ở trên sân thượng bay lên trời, U Ảnh Dực Long xuất hiện, sau đó David và U Ảnh Dực Long đồng thời biến mất không thấy. Quản gia Jeffrey đứng ở chỗ cũ, hắn không kỳ quái lĩnh chủ Arthur biến mất, U Ảnh Dực Long sau khi trải qua một đoạn thời gian, đã sớm lưu truyền ra ở trong giới quý tộc, hắn nghĩ đến là lĩnh chủ Arthur cuối cùng dặn dò, điều này làm hắn không khỏi sinh ra cảnh giác. David tất nhiên là có ám chỉ, hắn ở lâu đài lĩnh chủ vài ngày thời gian, tuy là nghỉ ngơi, nhưng tinh thần theo bản năng khuếch tán ra, lại thêm ảnh thị đi qua ở bốn phía, khiến hắn có thể cảm giác được rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh. Thời gian mấy ngày nay, người hầu, kỵ sĩ thủ hộ trong lâu đài lĩnh chủ, cùng với ngoài lâu đài đều có người thăm dò hắn, đặc biệt người hầu cùng kỵ sĩ trong lâu đài, trước đó tinh thần chưa cảm giác được khác thường, mấy ngày nay lại là không ngừng có người hầu cùng kỵ sĩ xuất hiện tình cảm khác thường. Những người hầu cùng kỵ sĩ này sẽ có ý vô tình chú ý tung tích của hắn, hắn cũng sẽ không cho rằng đây là ngẫu nhiên. David có thể khẳng định, những người hầu cùng kỵ sĩ này ở trước đó tuyệt đối không có vấn đề, bởi vì bằng vào thực lực những người này, muốn lừa gạt hắn tinh thần cấp 5, hầu như là chuyện không có khả năng. Vậy chỉ có một loại tình huống, chính là có người ảnh hưởng những người hầu cùng kỵ sĩ này, có thể có loại năng lực này, David không cần nghĩ, chỉ có gia tộc Lytton. Hành tinh Donan vốn là sản nghiệp của gia tộc Lytton, mọi thứ nơi này cũng chỉ có gia tộc Lytton mới có thể quen thuộc như thế. Bản thân David nhân thủ không đủ, ngay cả người hầu cũng là sử dụng người hầu ban đầu, kỵ sĩ bởi vì suy xét đến trấn an lòng người, cũng chưa bỏ cũ thay mới, điều này đã cho gia tộc Lytton cơ hội. David định vị đối với hành tinh Donan là nơi nghỉ ngơi của hắn, mà hành tinh Gami là nơi hắn tu luyện. Hành tinh Gami không có người ngoài, không ai có thể biết hắn Luon ở lại trong mảnh vỡ không gian. Chương 1777, kế hoạch 3. Trong thung lũng hành tinh Lytton, hai vị phân thân năng lượng ngồi đối diện, trong mắt bọn họ tràn đầy lửa giận. Từ lĩnh chủ Arthur bên kia truyền đến tin tức, lĩnh chủ Arthur quyết định ở hành tinh Donan tổ chức tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ. Vốn ở nơi nào tổ chức tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ là tự do của lĩnh chủ Arthur, nhưng hắn ở lâu đài lĩnh chủ hành tinh Donan tổ chức tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ, đó chính là đang đánh vào thể diện gia tộc Lytton. Lĩnh chủ Arthur chính là dẫm lên thanh danh gia tộc Lytton, để tăng lên uy vọng của mình. Đặc biệt lượng lớn thư mời phát ra, cũng có rất nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng lĩnh chủ động xin tới, khiến lần này tổn hại đối với thanh danh gia tộc Lytton càng thêm lớn. Có tình báo tới đây, lĩnh chủ Arthur đột nhiên biến mất. Bá tước AB trầm giọng nói. Ở trước mặt hắn, pháp trận liên lạc thỉnh thoảng có tình báo tới. Trong thời gian này, lĩnh chủ Arthur thời gian dài lưu lại ở hành tinh Donan, điều này làm bá tước AB thấy được hy vọng đối phó lĩnh chủ Arthur. Hắn tuy mất đi quyền quản lý khống chế đối với hành tinh Donan, nhưng khống chế vô số năm, nào sẽ là dễ dàng trừ bỏ như vậy, chỉ cần dở chút thủ đoạn, là có thể đạt được rất nhiều ủng hộ. Bá tước AB vốn tưởng lĩnh chủ Arthur ít nhất sẽ ở lại hành tinh Donan đến lúc tiệc rượu chấm dứt, điều kiện hành tinh Donan cũng không phải là hành tinh Gami có thể so sánh, riêng là phương diện sinh hoạt, chính là cấp bậc quý tộc đỉnh cấp. Lấy gia tộc Lucer loại tiểu quý tộc nam tước lập nghiệp đó, nếu không phải tiếp thu mọi thứ của hành tinh Donan, lĩnh chủ Arthur muốn hưởng thụ cách sống của quý tộc đỉnh cấp, ít nhất cũng cần trải qua nhiều năm bồi dưỡng nữa, từ quản gia đến người hầu, lại đến mỗi một chi tiết của lâu đài. Đều không phải tài phú có thể trực tiếp mua. Lĩnh chủ Arthur mới tới hành tinh Donan, vào ở lâu đài lĩnh chủ, từng hưởng thụ loại đãi ngộ này, tự nhiên sẽ trầm mê vào. Thậm chí bá tước AB cũng chuẩn bị lợi dụng quan hệ đưa chút sắc đẹp cho lĩnh chủ Arthur, chỉ là kế hoạch còn chưa tiến hành lĩnh chủ Arthur đã mất tích. Kế hoạch đến tiếp sau lại vô dụng rồi, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid lắc đầu nói. Hắn không biết là lĩnh chủ Arthur đã phát hiện cái gì, hay là bản thân bọn họ vận may không tốt. Liên tiếp kế hoạch còn chưa thực thi đã kết thúc, hoàng hôn các vị thần bên kia khi nào có thể chuẩn bị xong? Chúng ta trả giá lớn như vậy, bọn họ chung quy không thể kéo dài mãi, lần này lĩnh chủ Arthur lưu lại 5 ngày thời gian, là cơ hội tốt cỡ nào, chờ lĩnh chủ Arthur hoàn toàn ổn định hành tinh Donan, còn muốn có loại cơ hội này thì khó khăn. Bá tước AB bất mãn nói, bởi vì thực lực lĩnh chủ Arthur tăng vọt, khiến tài nguyên ban đầu trả cho hoàng hôn các vị thần tăng lên gấp 2. Cho dù là gia tộc Lytton cũng rất cố sức, mà hoàng hôn các vị thần cũng rất phiền toái, bởi vì không thể dựa theo chiến tích trước đó để phán đoán thực lực lĩnh chủ Arthur nữa, bọn họ cần chuẩn bị càng nhiều cường giả hơn. Nhưng các cường giả cấp 5 hoàng hôn các vị thần cũng không phải suốt ngày chờ ở nơi đó, bọn họ hoặc bế quan, hoặc là ở nơi nguy hiểm mạo hiểm, hoặc là bận rộn việc của mình, muốn triệu tập cần một ít thời gian. Vẫn là xuống tay từ chỗ bạn bè của lĩnh chủ Arthur đi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid trầm giọng nói, lĩnh chủ Arthur không có mấy người bạn, nhưng chúng tôi đã tìm được mấy mục tiêu quan trọng, chỉ hy vọng lĩnh chủ Arthur sẽ bởi vì bạn bè của hắn mà mạo hiểm. Bá tước AB có chút không đủ lòng tin nói, lấy bạn bè một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, một vị lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp làm lợi thế, để lĩnh chủ đi mạo hiểm, cái này ở trước kia còn chưa bao giờ xảy ra. Một mặt lĩnh chủ cho dù ra tay, cũng không cần vận dụng lực lượng của mình, nhiều nhất là phái ra phân thân năng lượng. Một mặt khác, có thể trở thành lĩnh chủ cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5, vị nào trong tay không phải chất đầy sinh mệnh, có lẽ bình thường sẽ bày ra tình nghĩa đối với bạn bè, nhưng ở lúc nguy hiểm, tuyệt đối sẽ lấy gia tộc cùng bản thân làm trọng. Đám người bá tước AB và thánh điện kỵ sĩ cấp 5 A viết chỉ hy vọng lĩnh chủ Arthur trẻ tuổi khí thịnh, không giống lĩnh chủ khác cáo già. David cũng không biết hắn lâm thời quyết định, khiến lại một hồi âm mưu còn chưa xuất hiện bị tiêu trừ, một đoạn thời gian gần đây, chính là thời cơ tốt thực lực hắn tiến bộ nhảy vọt, hắn không hy vọng bị phá hư. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, David lại chuẩn bị đầu nhập đến trong điên cuồng tu luyện. Phải biết rằng dừng tu luyện một ngày, chẳng khác nào ít nhất giảm đi 12 ngày thành quả tu luyện, 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rời khỏi mảnh vỡ không gian, ở nơi khác tu luyện động tĩnh quá lớn, cũng không có nhiều năng lượng như vậy cho bọn họ đồng thời tiêu hao. David cũng rõ, nhất định là có âm mưu đang nhằm vào hắn, nhưng hắn cũng không quá mức để ý, nay hắn đã là một thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thật sự, hơn nữa so với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hắn từng gặp, trừ phi là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có được năng lực thiên phú đặc thù, chiến đấu chính diện hắn không ngại bất cứ đối thủ nào. Với lại, hắn lại nào sẽ là một mình chiến đấu, 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mang theo bên người, khiến hắn tràn đầy tự tin. Chưa có hồi âm sao, lĩnh chủ Amos nhìn quản gia ủ rũ đi đến, lên tiếng hỏi. Đúng vậy, chủ nhân, tôi đã hỏi, lĩnh chủ Felix gia tộc Jenner cũng ngỏ lời với lĩnh chủ Arthur, thư mời tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ lúc này đã đưa tới gia tộc Jenner rồi. Quản gia không người trả lời, lĩnh chủ Arthur đây là không muốn êm đẹp, hắn thực cho rằng gia tộc Mather ta thật sự dễ bắt nạt như vậy sao? Bàn tay lĩnh chủ Amos vỗ ở trên bàn, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn, quản gia im lặng đứng ở một bên, hắn biết chỗ dựa của lĩnh chủ Amos là cái gì, có lẽ mỗi một nhà quý tộc đỉnh cấp đều có chỗ dựa, đó chính là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bế tử quan, chỉ cần mang bất cứ một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào thả ra, đều sẽ cho đối phương thương tổn thật lớn, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tử quan không có một tia cảm tình, ở trước khi bế tử quan chỉ để lại một tia cảm giác đối với huyết mạch gia tộc. Dưới tình huống bình thường là sẽ không chủ động công kích kỵ sĩ huyết mạch gia tộc, nhưng gia tộc Mather cũng không phải toàn bộ đều có được huyết mạch, cho nên loại thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tử quan này phải ở sau khi thả ra lập tức đưa tới chỗ mục tiêu, nếu không sẽ ở tinh cầu đó mở ra giết chóc vô tình. Chương 1778, Tập kích, 1, lĩnh chủ Arthur thực cho rằng gia tộc Mather là như gia tộc Barut, không có một chút sức chống trả. Lĩnh chủ Amos tiếp tục nói. Chỉ là theo lửa giận chậm rãi biến mất, lý trí của hắn trở về, hắn nói chuyện cũng không cứng rắn như trước đó, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không thả ra thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tử quan, bởi vì làm như vậy, công tước Arthur tuyệt đối sẽ không một tia cố kỵ nào nữa, trực tiếp giết đến lãnh địa gia tộc Mather. Gia tộc Barut chính là vì khinh địch, mới sẽ khiến hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của gia tộc đồng thời bị giết, hậu quả chính là ngay cả thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tử quan cũng chưa thể thả ra. Lĩnh chủ Amos cũng không biết, cũng không phải gia tộc Barut chưa thả ra thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tử quan, mà là tộc nhân nắm giữ tin tức thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tử quan bị David một lưới bắt hết, thậm chí David còn chiếm được 3 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tử quan, này cũng thành một trong những chiến lực của hắn. Lĩnh chủ Gao bên kia cũng chưa trả lời sao, lĩnh chủ Amos ngồi trở lại trên ghế, trầm giọng hỏi. Lĩnh chủ Gao nói hắn cần ở trên tiệc rượu gặp mặt lĩnh chủ Arthur. Sau đó mới có thể biết thái độ của lĩnh chủ Arthur, trong lòng quản gia thầm than, không người trả lời. Vậy chờ nghị hội tối cao, khi đó tôi sẽ chính thức gặp mặt lĩnh chủ Arthur, nếu hắn không cho cơ hội, vậy thì cá chết lưới rách đi, lĩnh chủ Amos lắc đầu nói. Lời của lĩnh chủ Gao rõ ràng chính là lý do, lấy quan hệ giữa lĩnh chủ Gao cùng lĩnh chủ Arthur, sao có khả năng cần thời gian gặp mặt lâu như vậy, hai bên bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc. Lĩnh chủ Amos bây giờ chỉ nghĩ hội nghị toàn thể của nghị hội tối cao, đến lúc đó lĩnh chủ Arthur làm nghị viên chính thức, đương nhiên cần tới tham gia. Thời gian qua đi từng ngày một, thảo luận trong giới quý tộc vẫn luôn tiếp tục, nhưng ai cũng chưa nghe nói tung tích của lĩnh chủ Arthur nữa. Sen noãn tâm trang viên Kinia hành tinh Bama mấy tháng nay sản xuất, trở thành nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp được giới quý tộc chú ý nhất, nhưng ai cũng không dám có tâm tư động vào trang viên Kinia, vì bảo vệ trang viên Kinia. ít nhất có hơn 20 quý tộc đỉnh cấp mua trang viên ở xung quanh trang viên Kinia, chỉ cần trang viên Kinia xuất hiện bất cứ chuyện gì, hơn 20 gia tộc quý tộc đỉnh cấp đều sẽ ngay lập tức làm ra phản ứng, đặc biệt lĩnh chủ Gao, càng ở trong trang viên cạnh trang viên Kinia bố trí một cửa truyền tống cỡ trung, để thuận tiện gia tộc mình ủng hộ đối với trang viên Kinia. Sen noãn tâm đã không phải nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp bình thường, mà là một loại thuốc tiên siêu cấp có thể trị liệu thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Giám mục cấp 5 Gershwin đứng nơi xa nhìn trang viên Kinia, hắn là thành viên Hoàng hôn các vị thần. Hoàng hôn các vị thần tuy ở mặt ngoài hợp tác với gia tộc Lytton, nhưng trên thực tế mục tiêu của bọn họ so với gia tộc Lytton tưởng tượng càng nhiều hơn. Canh hạt sen noãn tâm xuất hiện, bắt đầu cũng chưa dẫn tới Hoàng hôn các vị thần chú ý, loại việc nhỏ này căn bản sẽ không được bọn họ coi trọng. Nhưng theo lĩnh chủ Gao lấy canh hạt sen noãn tâm làm cơ hội, mang lượng lớn lĩnh chủ cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đoàn kết lại, lúc này mới khiến Hoàng hôn các vị thần thật sự thấy được canh hạt sen noãn tâm quan trọng. Thông qua tình báo của gia tộc Lytton, Hoàng hôn các vị thần có điều hiểu biết đối với trang viên Kinia, cũng muốn áp dụng hành động. Trên thực tế gia tộc Lytton cũng không muốn Hoàng hôn các vị thần ở trước khi giải quyết lĩnh chủ Arthur, rút dây động rừng đi động vào trang viên Kinia. Đặt ở trước kia lúc gia tộc Lytton còn huy hoàng, Hoàng hôn các vị thần giải quyết trang viên Kinia trái lại là chuyện tốt, bởi vì vậy có thể mang con bài chưa lật của lĩnh chủ Gao đánh nát, khiến liên minh quý tộc đỉnh cấp vừa thành hình tan rã. Nhưng bây giờ gia tộc Lytton mất đi tư cách tranh đoạt đối với quyền lực, bọn họ càng coi trọng hơn là trừ bỏ lĩnh chủ Arthur đối với gia tộc Lytton càng có uy hiếp hơn, về phần nói trang viên Kinia, không còn lĩnh chủ Arthur, vậy trang viên Kinia còn có tác dụng gì? Ở trước khi có lĩnh chủ Arthur, sen noãn tâm trang viên Kinia sản xuất cũng chỉ là nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp. Ở sau khi xuất hiện canh hạt sen noãn tâm, không phải không có quý tộc thử tự mình luyện chế, số lượng sen noãn tâm lưu bên ngoài vẫn là không ít. Nhưng chưa có ai có thể khiến canh hạt sen noãn tâm có tác dụng đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cái này cũng thành tựu uy danh canh hạt sen noãn tâm của lĩnh chủ Arthur. Hoàng hôn các vị thần lại khác, bọn họ càng thêm coi trọng là tình huống chiến lực đỉnh cấp của thần chúc đại thế giới, canh hạt sen noãn tâm, loại siêu cấp thuốc tiên có tác dụng quan trọng này đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5, là không thể cũng không nên xuất hiện. Đặc biệt sau khi biết lĩnh chủ Arthur trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hoàng hôn các vị thần đối với chuyện ám sát công tước Arthur đã không còn 100% nắm chắc, bọn họ cũng liền mang trang viên Kinia nhét vào kế hoạch ưu tiên hủy diệt. Giám mục cấp 5, đây là một loại danh hiệu thực lực không được năm đại thần điện tán thành, bởi vì giám mục chỉ có người quản lý cao tầng thần điện năm đại thần điện tán thành mới có tư cách được bổ nhiệm. Mà giám mục của tín đồ tà thần là chỉ cần đạt tới tín đồ tà thần cấp 5 thì có thể được xưng là giám mục. Ở trong mắt năm đại thần điện, đây là một loại vũ nhục đối với năm đại thần điện. Nhiệm vụ lần này của giám mục cấp 5 Gershwin cực kỳ đơn giản, hắn chỉ cần phá hủy trang viên Kinia là được. Nhiệm vụ này để hắn một vị giám mục cấp 5 như vậy đến làm, thật sự là tài lớn dùng vào việc nhỏ, nhưng nhiệm vụ lại quá mức quan trọng, nếu một lần không thành công, về sau sẽ khó có cơ hội nữa. Giám mục cấp 5 Gershwin bước ra một bước, bóng dáng hắn chợt lóe sau đó xuất hiện ở chỗ 50m, lóe lên tiếp lại xuất hiện ở 50m phía trước. Vị trí hắn lựa chọn đều là nơi có thể che giấu bóng dáng, tuy hắn như lững thững sân vắng, nhưng thủ vệ quý tộc đỉnh cấp luôn cảnh giới trang viên Kinia, cũng chưa phát hiện bóng dáng hắn. Phương thức hành động của giám mục cấp 5 Gershwin cực kỳ quỷ dị, đương nhiên, lấy chiến lực thực tế của hắn, nháy mắt càn quét kỵ sĩ một mảng khu vực này cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng phong cách làm việc của hoàng hôn các vị thần chính là hạ thấp, cũng chính là vì hạ thấp mới có thể khiến bọn họ tồn tại mãi cho tới hôm nay. Chương 1779, tập kích, 2, khác với tế tự cùng kỵ sĩ thần chúc đại thế giới, giám mục cấp 5 tín đồ tà thần là rất khó xuất hiện một vị, bất cứ một vị giám mục cấp 5 nào cũng là chiến lực cực kỳ quan trọng. Tế tự của thần điện, mỗi một thế hệ năm đại thần điện đều sẽ xuất hiện nhiều vị, mà toàn bộ thần chúc đại thế giới thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mỗi một thế hệ càng xuất hiện ít thì gần trăm, nhiều thì mấy trăm vị. Đây là tương quan hai bên tài nguyên cùng nhân tài dự trữ khác nhau. Kỵ sĩ số lượng nhiều, hầu như trải rộng khắp mọi góc cả thần chúc đại thế giới, huyết mạch quý tộc chỉ cần được kích phát liền có được thiên phú kỵ sĩ. Mà thần điện càng có thể lợi dụng quyền lực trong tay, mà người có thiên phú tinh thần trong thế tục phát hiện có thiên phú tế tự thu vào thần điện, bồi dưỡng trở thành tế tự của thần điện. Tín đồ tà thần bên này thì sao? Bọn họ chỉ có thể thông qua con đường đặc thù, lợi dụng vận may tìm được người có thiên phú tinh thần chưa bị thần điện cùng quý tộc phát hiện. Sau đó uy hiếp dụ dỗ, nếu tuổi còn nhỏ thậm chí là trực tiếp lừa gạt, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Người mang thiên phú tinh thần sử dụng phương thức này có thể đạt được căn bản không thể cam đoan thiên phú, như là thử vận may, có lẽ một thế hệ có thể xuất hiện hai giám mục cấp 5, có khi thậm chí mấy thế hệ cũng không cách nào xuất hiện một vị giám mục cấp 5. Nếu không phải giám mục cấp 5 có phương thức kéo dài tuổi thọ, hoàng hôn các vị thần đã sớm không thể tồn tại. Giám mục cấp 5 Gershwin trái lại khá đặc thù, hắn còn ở trong lứa tuổi bình thường, hoặc là nói hắn còn chỉ là tráng niên, từ trên khuôn mặt đến hình thể, đều chưa có loại khác thường kia của đại đa số giám mục cấp 5. Kéo dài tuổi thọ là cần trả giá đắt, khuyết điểm trên ngoại hình cũng chỉ có thể xem như khuyết điểm nhỏ, tính cách tính tình tâm trí các phương diện mới là trả giá thật sự. Giám mục cấp 5 Gershwin càng giống người bình thường, mới có thể bị phái đi chấp hành loại nhiệm vụ này. Cho dù bị phát hiện cũng sẽ không khiến người ta liên tưởng đến hoàng hôn các vị thần. Giám mục cấp 5 Gershwin lóe lên đi tới ngoài trang viên Kinia, hoa văn luyện kim nơi này trải qua David cường hóa, cường giả cấp 5 trừ phi là mạnh mẽ phá vỡ, nếu không là không thể tiến vào. Nhưng giám mục cấp 5 Gershwin cũng không phải cường giả cấp 5 bình thường, giám mục cấp 5 hầu như đều có thiên phú đặc thù của mình. Tín đồ tà thần không có thiên phú đặc thù hầu như không thể đi đến một bước này đã ngã xuống. Giám mục cấp 5 Gershwin bước ra một bước, bóng dáng hắn biến mất ở tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trong trang viên Kinia. Nếu David ở đây, sẽ nhìn ra đây là năng lực không gian giống như năng lực thiên phú, không gian đột tiến của hắn. Năng lực không gian khủng bố ở chỗ có thể bỏ qua rất nhiều phòng ngự, tiến có thể công lui có thể trốn. Tiến vào trong trang viên Kinia, giám mục cấp 5 Gershwin cũng thả lỏng một chút, hắn mang tinh thần buông ra, tinh thần cấp 5 bao trùm một mảng phạm vi rất lớn. Trang viên Kinia không có kỵ sĩ, cho nên giám mục cấp 5 Gershwin cũng không cần quá mức cẩn thận, hắn tới bên hồ Kinia, cũng chưa có một ai có thể phát hiện hắn. Hắn từ trong vật phẩm không gian lấy ra một cái chai, ở trước khi mở ra cái chai, trên tay hắn đã có thêm một cái bao tay đặc chế, có thể nghĩ hắn cẩn thận bao nhiêu đối với chất lỏng trong cái chai. Loại nhiệm vụ này quá không có ý nghĩa. Giám mục cấp 5 Gershwin thấp giọng nói, hắn mở miệng bình ra. Miệng bình trôi nổi ra khí thể màu xanh lục. Giám mục cấp 5 Gershwin ở trước mặt mình bố trí một bức tường không gian, hắn cũng không muốn không cẩn thận trúng độc, vậy sẽ khiến hắn trở thành trò cười của toàn bộ hoàng hôn các vị thần. Mang chất lỏng màu xanh lá trong chai đổ vào trong hồ Kinia, hắn đứng ở bên hồ ngây người một lát, ở sau khi nhìn thấy trong hồ nước nhiều cây, sen noãn tâm nháy mắt héo rũ, trên mặt hắn mang theo nụ cười. Đoạn tuyệt nguyên liệu canh hạt sen noãn tâm là có thể yếu bớt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của thần chúc đại thế giới. Đây cũng là nguyên nhân giám mục cấp 5 Gershwin tiếp nhiệm vụ này. Đối với mỗi một vị giám mục cấp 5, bọn họ vị nào không phải thông qua cạnh tranh vô cùng tàn khốc, sau khi trải qua cửu tử nhất sinh mới có thể trở thành cấp 5, mà các kỵ sĩ này, chỉ là bởi vì xuất thân tốt, thì có thể đạt được vô tận tài nguyên, thiên phú tốt là có thể trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đây là nguyên do giám mục cấp 5 ghen tị. Ngay tại lúc giám mục cấp 5 Gershwin cho rằng nhiệm vụ hoàn thành, kịch độc mới diệt sạch hơn một nửa, sen noãn tâm. Như là đã mất đi hiệu quả. Ồ, trong lòng giám mục cấp 5 Gershwin rất kỳ quái, phải biết rằng một chai kịch độc này của hắn chính là một vị giám mục cấp 5 am hiểu kịch độc của hoàng hôn các vị thần cung cấp. Đừng nói một chai này, dù là một giọt cũng có thể cho hồ Kinia này trở thành hồ độc, trăm năm sau đây cũng không có khả năng lại có sinh mệnh xuất hiện. Giám mục cấp 5 Gershwin không biết, một chai kịch độc này của hắn đổ vào trong hồ Kinia, lại là dẫn phát quần bất diệt sinh mệnh lực đáy hồ nhanh chóng kích phát. Tự động dọn sạch kịch độc trong hồ, dựa theo bình thường mà nói, quần bất diệt sinh mệnh lực David để lại đáy hồ, ít nhất cũng có thể chống đỡ trăm năm thời gian, khiến một tia năng lượng bất diệt sinh mệnh lực kia trong hồ nước không biến mất, nhưng giám mục cấp 5 Gershwin đổ vào kịch độc, lại là đã dẫn phát bất diệt sinh mệnh lực phản kích, nháy mắt đã mang bất diệt sinh mệnh lực trong quần bất diệt sinh mệnh lực tiêu hao sạch sẽ, cũng mang kịch độc trong hồ giải trừ. Giám mục cấp 5 Gershwin không biết điểm ấy. Hắn cho rằng hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, trên thực tế sau khi không có quần bất diệt sinh mệnh lực kia, hồ Kinia này không còn sự thần kỳ trước đó nữa. Vốn cũng không muốn làm động tĩnh lớn, xem ra không ra tay là không được. Giám mục cấp 5 Gershwin lắc lắc đầu, lẩm bẩm, hắn không che giấu khí tức của mình nữa, tinh thần khủng bố bùng nổ, trong pháp trận luyện kim phòng ngự toàn bộ trang viên Kinia đều bị tinh thần của hắn ảnh hưởng, các công nhân đang làm việc đồng loạt ngẩn ngơ. Sau đó ngã ở trên mặt đất, quản sự cơ lốt đang tuần tra trang viên, lúc tinh thần kinh khủng kia đảo qua, hắn chỉ kịp nghĩ đến là chịu tập kích, lại không có cách nào ấn được lệnh bài luyện kim bên hông phát ra cảnh báo. Chương 1780, tìm được, một, giám mục cấp 5 đáng sợ bao nhiêu, có lẽ trong chiến đấu giữa cấp 5, giám mục cấp 5 và thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ai thắng ai thua rất khó phán đoán, nhưng nếu là luận về chiến đấu đối phó thực lực thấp hơn cấp 5, giám mục cấp 5 có ưu thế trời sinh, tinh thần vô ảnh vô hình, lại thêm luyện tập phương pháp công kích tinh thần, chỉ cần ở trong phạm vi tinh thần, hầu như toàn bộ người tinh thần thấp hơn giám mục cấp 5, đều sẽ bị tinh thần công kích ảnh hưởng. Giám mục cấp 5 Gershwin không phải là vì giết người chẳng qua là hắn không muốn lưu lại bất cứ manh mối gì, năng lượng không gian trong tay hắn tụ tập, sau đó trong hồ Kinia xuất hiện từng vết nứt không gian. Đừng nói là sen noãn tâm, toàn bộ hồ Kinia đều bị tai ương ngập đầu, lực phá hoại cường đại cấp 5 ở lúc này thật sự hiển lộ ra, giám mục cấp 5 Gershwin không biết sen noãn tâm gieo trồng cần điều kiện gì, nhưng phương pháp giải quyết của hắn rất đơn giản, mang toàn bộ hồ Kinia phá hủy. Khi David thu được tin tức đã là chạng vạng cùng ngày, khi hắn từ trong mảnh vỡ không gian đi ra, pháp trận liên lạc lĩnh chủ đã liên tục truyền đến tin tức liên lạc khẩn cấp, tinh thần hắn đảo qua pháp trận liên lạc lĩnh chủ, tin tức bên trên khiến hắn nhướng mày. David đối với hồ Kinia hủy hoại cũng không cuốn, ngược lại là quản sự cơ lốt trang viên Kinia chết, khiến trong lòng hắn phẫn nộ. Quản sự cơ lốt vốn là quản sự của gia tộc Mên, tính cả trang viên Kinia cùng nhau chuyển cho hắn, luôn cẩn trọng làm lụng vất vả. Bởi vì có quản sự cơ lốt cố gắng, David chưa từng phiền toái vì việc trang viên Kinia. Tin tức là từ gia tộc Mên phát tới, hắn triệu ra U Ảnh Dực Long, từ căn phòng bí mật trong núi biến mất. David thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu, đi tới chủ thành Ba Ma, lúc này sắc trời đã tối muộn, khí tức thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khủng bố trên người hắn khiến thiên không kỵ sĩ chấp pháp phát hiện hắn chủ động né tránh. Là lĩnh chủ Atua. Hai vị thiên không kỵ sĩ chấp pháp nhìn bóng dáng nhanh chóng đi xa, cũng nhận ra thân phận của hắn. Bọn họ nhìn nhau một cái, đều rõ muộn như vậy lĩnh chủ Atua đột nhiên đến, nhất định là đã xảy ra chuyện. Khi David tới trang viên Kinia, hắn nhìn thấy trong bầu trời ban đêm, đã có mười mấy thiên không kỵ sĩ cấp 4 đang tuần tra. Pháp trận luyện kim phòng ngự của trang viên Kinia bị mạnh mẽ phá vỡ, hắn cảm giác được khí tức phân thân năng lượng lĩnh chủ Gao, rõ ràng. Lĩnh chủ Gao cũng cảm giác được khí tức của David, phân thân năng lượng của hắn tới đón. Lĩnh chủ Gao. David ở không trung dừng lại, không người nói. Lĩnh chủ Atua, lần này gặp mặt, lĩnh chủ Gao cũng không gọi thẳng tên giống như trước nữa, mà là mang theo hậu tố lĩnh chủ. Atua lĩnh chủ, bên Trung Quốc thường kèm chức danh, địa vị ở sau tên, dịch giả đảo lại cho thuần cách dùng của tiếng Việt. Tra được là người nào làm chưa? David nhìn hồ Kinia bị phá hủy phía dưới, cùng với rất nhiều thi thể xung quanh ngã trên đồng ruộng, trầm giọng hỏi, hành tinh Ba Ma cũng không phải tinh cầu bình thường, ra vào nơi này đều sẽ có chứng thực thân phận tương ứng. Nếu có kẻ thực lực cường đại đi vào hành tinh Ba Ma, đều sẽ bị hành tinh Ba Ma biết được, còn đang tra, nhưng khả năng có thể tra được không cao. Lĩnh chủ Gao cười khổ lắc đầu nói, chuyện gì vậy? David khó hiểu hỏi. Này gia tộc Mên thế lực cực lớn, muốn tra tin tức nào không thể làm được, lĩnh chủ Gao nói ra lời như vậy, hẳn là đã biết chút gì. Tình huống hồ Kinia hủy hoại không phải thánh điện kỵ sĩ gây nên, nhưng hẳn là thực lực cấp 5 mới có thể làm được. Lĩnh chủ Gao giải thích, David vừa nghe đã hiểu, không phải thánh điện kỵ sĩ cấp 5 gây nên, vậy hoặc chính là tế tự cấp 5, hoặc chính là tín đồ tà thần cấp 5, tế tự cấp 5 ai sẽ làm loại chuyện này. Tôi xuống xem. David gật đầu nói. Lĩnh chủ Gao đi theo phía sau David, ánh mắt hắn đảo qua trên thân, U Ảnh Dực Long, nếu không phải vì thời cơ không thích hợp, hắn thật sự muốn tới gần cẩn thận nghiên cứu một phen. Một đoạn thời gian trước 24 thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xâm nhập hành tinh Gami, lĩnh chủ Atua chính là dựa vào năng lực của U Ảnh Dực Long, mang 24 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đùa bỡn trong lòng bàn tay. David tới bên hồ Kinia, tinh thần hắn buông ra. Lập tức toàn bộ dấu vết phá hoại hồ Kinia nhìn một cái không sót gì, loại dấu vết tương tự ra từ tinh thần cấp 5 đó, bị hắn bắt giữ được, có lẽ lĩnh chủ Gao xem xét hiện trường là căn cứ kinh nghiệm, loại phá hoại tinh thần cấp 5 tạo thành này cùng phá hoại của lực lượng huyết mạch cấp 5 tạo thành là hoàn toàn khác nhau, nhưng David lại có thể cảm giác được càng nhiều thứ hơn, hắn ngửi được khí tức năng lượng quen thuộc. Xem ra rất tương tự với năng lực của ngươi. David vỗ nhẹ đầu, U Ảnh Dực Long. Trong miệng lẩm bẩm, tinh thần hắn lại trọng điểm vương vào đến đáy hồ Kinia, nơi đó có một quần bất diệt sinh mệnh lực hắn lưu lại, kỳ quái là quần bất diệt sinh mệnh lực đó đã biến mất, hắn tưởng bị người ta lấy đi rồi, nhưng sau khi kiểm tra hắn phát hiện không có dấu vết đào móc. David lại đến cạnh thi thể quản sự Cơ Lốt, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường xem xét nguyên nhân cái chết của quản sự Cơ Lốt, đều sẽ cho rằng đây là bị khí tức áp chế mà chết, nhưng David lại nhìn ra đây là kết quả tinh thần cấp 5 mạnh mẽ gạt bỏ. Lĩnh chủ Arthur, nhìn ra cái gì không? Lĩnh chủ Gao nhìn thấy lĩnh chủ Arthur tự như có điều phát hiện, lên tiếng hỏi. Là tín đồ tà thần cấp 5 có thiên phú không gian gây ra. David trả lời khẳng định. Tín đồ tà thần cấp 5, vậy chính là giám mục cấp 5 rồi, không ngờ bọn họ sẽ mang nơi này trở thành mục tiêu, lực lượng thủ hộ của chúng ta có chút yếu rồi. Lĩnh chủ Gao trầm giọng nói, thật ra trong lòng hắn rất rõ, cho dù là phái ra đủ nhân thủ, chỉ cần không có thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đối với giám mục cấp 5 xâm nhập phá hoại, căn bản không có một chút biện pháp nào. Trách không được pháp trận phòng ngự luyện kim chưa bị phá hỏng, giám mục cấp 5 thiên phú không gian, hoàn toàn có thể bỏ qua pháp trận phòng ngự. Lĩnh chủ Gao lại nghĩ tới pháp trận phòng ngự của trang viên Kinia nói, pháp trận phòng ngự của trang viên Kinia là lĩnh chủ Gao phá vỡ, hắn ở lúc phá vỡ đã phát hiện pháp trận phòng ngự này so với pháp trận phòng ngự bình thường kiên cố hơn nhiều, ít nhất là thiên không kỵ sĩ cấp 4 mới có thể phá vỡ, hơn nữa cần không ít thời gian, cũng đủ nhân viên trong trang viên phát hiện cùng báo cáo. Chương 1781, tìm được, 2, đáng tiếc pháp trận phòng ngự luyện kim chưa thể cứu được quản sự Cơ Lốt. David trầm giọng nói. Sen mãn tâm bị hủy toàn bộ, cậu bên kia còn có lượng tồn bao nhiêu? Lĩnh chủ Gao quan tâm hỏi. Hắn ngay từ đầu đã muốn hỏi, nhưng hắn vẫn là chờ tới bây giờ mới hỏi. Sen mãn tâm quan hệ đến tương lai của gia tộc Mên, đặc biệt ở đêm trước tuyển cử nghị trưởng nghị hội tối cao, xảy ra loại chuyện này. Đối với lĩnh chủ Gao tranh cử chức vị nghị trưởng có ảnh hưởng thật lớn. Lĩnh chủ Gao hy vọng lượng tồn trong tay lĩnh chủ Arthur nhiều chút. Lại thêm lượng tồn của hắn bên này, mang canh hạt sen noãn tâm cung ứng cố gắng kéo dài một đoạn thời gian. Việc sen noãn tâm ngài không cần lo lắng, tôi đã sớm ở trên hành tinh Gami xây dựng lại nơi bồi dưỡng sen noãn tâm. David cũng không quan tâm nhiều việc sen noãn tâm, hắn lạnh nhạt nói, hoàn cảnh sinh tồn của sen noãn tâm tuy đặc thù, nhưng có hệ thống trí năng máy chủ siêu cấp ủng hộ, muốn thông qua tư liệu hiện có xây dựng lại hoàn cảnh sinh tồn của sen noãn tâm, vẫn là rất dễ dàng. Đương nhiên, hoàn cảnh quan trọng nhất của sen noãn tâm, chính là quần bất diệt sinh mệnh lực, cái này David cũng tùy tay bổ sung được, ở một hồ nước không bắt mắt của hành tinh Gami, chính là căn cứ bồi dưỡng mới sen noãn tâm. Không chỉ là sen noãn tâm, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng dược thảo đỉnh cấp của thần chúc đại thế giới, nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp của liên bang vũ trụ cũng đều gieo trồng thành công ở trên hành tinh Gami. Chẳng qua David không muốn lại chế tạo một loại thức ăn khác hiệu quả sánh với canh hạt sen noãn tâm. Làm như vậy sẽ dẫn phát một ít hoài nghi không cần thiết. Một loại thức ăn đặc thù có tác dụng đối với thánh điện kỵ sĩ có lẽ là ngẫu nhiên, nhưng nhiều vài loại nữa vậy thì có vấn đề rồi. Sen noãn tâm dời trồng thành công rồi. Lĩnh chủ Gao kích động nói, hắn không phải hoài nghi lĩnh chủ Arthur, mà là đang biểu đạt bản thân vui sướng. Lĩnh chủ Gao nghĩ tới thân phận nhân viên nghiên cứu của lĩnh chủ Arthur, có lẽ rất nhiều tin tức của lĩnh chủ Arthur trước kia cũng không có bao nhiêu người để ý. Nhưng từ sau khi lĩnh chủ Arthur tấn thăng thánh điện kỵ sĩ lại trở thành quý tộc đỉnh cấp, cuộc đời lĩnh chủ Arthur hầu như truyền khắp giới quý tộc. Những nghi vấn đối với lĩnh chủ Arthur vì sao sẽ lấy một năm thời gian đột phá mấy bình cảnh, tấn thăng thánh điện kỵ sĩ, cũng theo sự tích lĩnh chủ Arthur ở liên bang vũ trụ bị đánh tan. Lúc lĩnh chủ Arthur ở liên bang vũ trụ, tuy là người thường, nhưng cũng là thiên tài tuyệt đỉnh, đạt được giải thưởng lớn nghiên cứu đỉnh cấp nhất liên bang vũ trụ. Cái này chứng thật sự thiên tài của lĩnh chủ Arthur, tuy không quan hệ với tu luyện, nhưng thiên tài luôn tương thông, mọi người đối với việc thiên tài làm cũng sẽ luôn tán đồng hơn. Lĩnh chủ Gao cũng cho rằng, dời trồng sen noãn tâm đối với người khác có lẽ là chuyện không có khả năng, nhưng đối với lĩnh chủ Arthur có được thân phận nhân viên nghiên cứu thiên tài của liên bang vũ trụ mà nói, lại có thể chỉ là chuyện đơn giản. Lĩnh chủ Gao có điều hiểu biết đối với liên bang vũ trụ. Biết liên bang vũ trụ trên nhiều khía cạnh vượt xa trình độ của thần chúc đại thế giới. Hoan nghênh ngài đến hành tinh Gami làm khách. David mời, có thể để tôi dẫn một ít bạn bè qua thăm khu gieo trồng sen noãn tâm không? Lĩnh chủ Gao biết yêu cầu này có chút quá phận, nhưng ở thời kỳ quan trọng này, muốn cho các minh hữu biết sen noãn tâm chưa bị phá hủy, làm bọn họ tin tưởng cũng chỉ có thể tận mắt thấy, không thành vấn đề. David gật đầu đáp. Chút yêu cầu này David tự nhiên sẽ không từ chối, hắn cũng hiểu băn khoăn của lĩnh chủ Gao. Giám mục cấp 5 nắm giữ năng lực không gian không dễ phát hiện tung tích, tôi thử liên lạc các minh hữu, phát động toàn bộ mạng lưới tình báo, xem có thể có thu hoạch hay không. Lĩnh chủ Gao sau khi buông xuống một tảng đá trong lòng, hắn chuyển sang việc trước mắt đưa ra ý kiến của mình. Làm phiền ngài rồi, tôi cũng thử xem có thể tìm ra người nọ hay không. David cảm kích nói, ai cũng biết, trang viên Kimia không chỉ quan hệ đến cậu, cũng quan hệ đến tôi, cùng với rất nhiều quý tộc đỉnh cấp cùng thánh điện kỵ sĩ, cái này không chỉ là chuyện của cậu. Lĩnh chủ Gao phất tay nói, David không nói nữa, hắn từ trong nhẫn triệu hồi gọi ra Tiểu Bạch. Tiểu Bạch rõ ràng là sợ hãi khí tức phân thân năng lượng của lĩnh chủ Gao, vừa ra đã gắt gao dán ở trên cổ tay David. Lĩnh chủ Gao, ngài thu hồi khí tức, Tiểu Bạch có chút nhát gan. David quay đầu nói với lĩnh chủ Gao. Lĩnh chủ Gao tò mò nhìn con rắn trắng cực nhỏ này, loài sinh vật siêu phàm cấp bậc này, ở trong sinh vật siêu phàm cũng là tồn tại nhỏ yếu nhất. Hắn không biết sinh vật siêu phàm nhỏ yếu như vậy, có thể có tác dụng gì, hắn mang toàn bộ khí tức hết sức khóa ở trong phân thân năng lượng. David cùng Tiểu Bạch câu thông một phen, Tiểu Bạch khẽ hít ở trong không khí. Dựa theo Tiểu Bạch chỉ dẫn, David đi tới bên hồ Kimia, vị trí hắn đứng chính là chỗ giám mục cấp 5 Gershwin đứng. Trang viên Kimia bị hủy, bị một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 gia tộc mình lưu thủ ở phụ cận phát hiện, cũng lập tức báo cáo lĩnh chủ Gao. Sau đó lĩnh chủ Gao phá vỡ pháp trận phòng ngự tiến vào, toàn bộ quá trình đều chưa để người khác tiến vào trang viên Kimia phá hỏng hiện trường. Cũng chính là vì điểm ấy, khiến Tiểu Bạch càng dễ dàng tìm ra một tia khí tức đặc thù kia. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là khí tức của giám mục cấp 5 Gershwin là khí tức cấp 5, đối với Tiểu Bạch loại sinh vật có được thiên phú khứu giác siêu phàm này mà nói. Bắt mắt giống như là đèn sáng trong bóng đêm. Tiểu Bạch, tìm ra tuyến đường hắn rời khỏi. David trầm giọng hạ lệnh. Tiểu Bạch khẽ gật đầu, nó đối với nhiệm vụ này cũng không cảm giác khó bao nhiêu. Giám mục cấp 5 Gershwin nhắm chừng mình cũng không ngờ, sẽ có sinh vật nào có thể thông qua khí tức truy tung hắn. Hắn dọc theo đường đi đều là thi triển năng lực không gian, khí tức không có khả năng hoàn toàn che giấu. Nhưng, lúc thật sự tra tìm, vẫn là có chút phiền phức. Cũng may giám mục cấp 5 Gershwin mỗi lần khoảng cách di động không gian chỉ có 50 mét, còn ở trong phạm vi có thể phát hiện của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hướng David không ngừng chỉ dẫn phương hướng, David cưỡi ở trên lưng, u ảnh giật lông, phía sau là lĩnh chủ Gao. Ở sau khi rời khỏi trang viên Kimia 5 km, giám mục cấp 5 Gershwin không dùng năng lực không gian nữa, mà là chọn dùng năng lực phi hành, đây hầu như là một đường thẳng, tuy khí tức nhạt đi rất nhiều, nhưng chưa làm Tiểu Bạch mất dấu.